Thể bất vi phi, chương 321, kết thúc 2, gocchuyenaudio.com, editor, D.O.C.K.E. Ta không nói gì, chỉ cảm thấy sống mũi cay xè, nước mắt đảo quanh nơi hốc mắt. Anh đứng cách ta chưa đầy một thước, trên người anh tỏa ra mùi hương tươi mát thanh nhã, hòa lẫn với mùi hương của một loại nhang thơm cao quý. Ta biết đây là loại nhang thơm các cung nữ đã sức lên thân mình anh kể từ khi anh đăng lên đế vị. Bình thường cũng không biết là cái gì, bây giờ ngửi lại được mùi thơm quen thuộc này, chỉ cảm thấy mùi hương quen thuộc và hạnh phúc ấy cứ nhẹ nhẹ từ trên người anh từng đợt vây quanh lấy ta, khiến ta đắm chìm trong đó. Mắt ta nhìn anh, sự lo lắng trong mắt anh càng lúc càng sâu đậm, mang theo một tia mừng rỡ không thể tin được. Anh tiếp tục hỏi ta, rốt cuộc thì ngươi là ai? Ta có cảm giác nước mắt từ từ chảy ra nơi khóe mắt, hai gò má dính ướt. Trong yết hầu làm như có vật gì đó làm cho tắc nghẹn, nói không ra lời. Tiểu Phúc Tử ở bên cạnh thở dài một hơi, nói. Hoàng thượng, thần đã nói rồi. Thần muốn dẫn đến một người đặc biệt. Hoàng thượng sẽ nhận ra nàng, chẳng lẽ hoàng thượng còn chưa tin hay sao? Tề Thụy Lâm nhìn ta, không thể tin được, xoay người ôm lấy Tiểu Phúc Tử. Tiểu Phúc Tử vốn không thích gần gũi với người khác, nếu là người ngoài tất nhiên sẽ không để ý có thể tiếp cận hắn trong vòng một thước. Ta lơ mơ trong đôi mắt đẫm lệ, nhìn thấy Tiểu Phúc Tử hơi hơi né tránh, nhưng cuối cùng cũng không sử dụng thần công vô thượng của hắn để đẩy anh ra, cứ để mặc cho anh giữ chặt lấy mình, lại thở dài một hơi. Nỗi nghi ngờ trong lòng hoàng thượng là sự thật, ngài nhìn thử xem, nàng ấy là ai? Tề Thụy Lâm vẫn gắt gao nhìn ta, nỗi mừng rỡ như điên càng lúc càng hiện sâu trong ánh mắt. Ta thấy anh, bình thường dù Thái Sơn có đổ sập trước mắt cũng không hề nhíu mày lo nghĩ, bây giờ hai tay lại hơi run rẩy, đã muốn chạy đến đây nhưng rồi lại không dám. Ta nhìn thấy biểu tình vừa hy vọng lại vừa sợ phải thất vọng của anh, trong lòng chua xót như bị ngâm trong thùng giấm chua từ từ mềm nhũn, lại có chút hương vị ngọt ngào ê ẩm. Hóa ra, nỗi tương tư của chúng ta, cho dù đối phương có thay đổi hình dạng thì vẫn sẽ tạo cho đối phương cảm giác như trước. Anh không dám hỏi ta, cơ hồ sức nặng toàn thân đều đã dựa hẳn vào người Tiểu Phúc Tử, giọng nói nghẹn ngào. Nàng thật sự là, Tiểu Phúc Tử đỡ lấy anh, ánh mắt toát ra niềm u buồn thường có. Đúng vậy, nàng chính là của Hoàng thượng, Tề Thụy Lâm cắt ngang lời hắn, lắp bắp, nhưng, vì cái gì, vì sao lại, Tiểu Phúc Tử nói, chuyện này, nói ra rất dài. Nói xong, hắn nhìn qua chung quanh. Tề Thụy Lâm vung tay lên bảo mọi người lui ra, đang muốn mở miệng thì ngoài cửa lại truyền đến tiếng ồn ào. Cách thật xa ta đã nghe thấy giọng nói của Minh Châu. Để ta vào, để ta vào. Ta quay lại nhìn, Tư Đồ Minh Châu thi triển thân pháp tránh khỏi sự ngăn chặn của mấy cao thủ đại nội, nhảy thẳng vào đại điện. Mấy cao thủ đại nội đang định đánh chặn nàng, Tề Thụy Lâm đã lên tiếng. Để nàng vào đi, để nàng nhìn thử xem. Thân hình Tư Đồ Minh Châu phút chốc dừng lại, nói. Hoàng thượng, ta nghe nói Tiểu Phúc Tử đã trở lại còn mang về một nữ nhân. Nàng quay đầu qua nhìn ta, nói, nữ nhân này chẳng phải là hung thủ đã ám sát hoàng hậu hay sao? Nàng nói xong, lại bắt đầu do dự, vì cái gì? Tề Thụy Lâm miễn cưỡng khôi phục lại tâm tình, nói. Người giúp trẫm nhìn xem, nàng rốt cuộc là ai? Ta dưng dưng nhìn Tư Đồ, khuôn mặt nàng vẫn diễm lệ như trước. Nàng nhìn Tiểu Phúc Tử, gocchuyenaudio.com. Rồi lại nhìn Tề Thụy Lâm, cuối cùng mới nhìn về phía ta. Ánh mặt nàng quen thuộc như vậy nhưng mà ta không thể tin được. Khuôn mặt nàng bỗng nhiên ửng hồng, không thể tin được mà nhìn ta. Ngươi chẳng lẽ, Tiểu Phúc Tử nói, Tư Đồ, nàng ấy chính là hoàng hậu. Rốt cuộc hắn vừa nói ra hai chữ hoàng hậu, khiến cho hai người kia đồng thời lảo đảo lui về sau từng bước. Hoàng hậu của trẫm, Tuệ Như thật sự là ngươi sao? Ta gật gật đầu, dưng dưng mà nhìn hai người bọn họ. Nhưng, hoàng hậu đang ngủ trong tầm cung, hôn mê bất tỉnh. Vì sao lại xuất hiện ở nơi này? Tư Đồ vẫn không thể tin nổi. Tiểu Phúc Tử nói, hoàng thượng, Minh Châu, không biết các ngươi đã nghe nói đến chuyện hồn phách ra thể chưa? Hắn kể lại đầu đuôi câu chuyện cho hai người đó nghe một cách tử tế, từ mưu kế của Tuyên Vương rồi đến trận pháp chuyển hồn và hắc tinh thạch không sót một lời. Nhưng hắn không nhắc đến chuyện ta không giống người thường và chuyện ta cùng La Thành đều đến từ một thế giới. Rất hiển nhiên, hắn muốn vĩnh viễn chôn sâu bí mật này. Sự thật này, chỉ là bí mật của hai chúng ta mà thôi. Tề Thụy Lâm nghe xong, lạnh lùng nói, thật sự là huynh đệ của trẫm đã dùng thủ đoạn như thế sao? Tiểu Phúc Tử lấy pho tượng cầm hắc tinh thạch ra, nói. Chỉ có pho tượng này mới có thể khiến cho linh hồn nàng trở về vị trí cũ nhưng cũng có tính nguy hiểm nhất định. Nếu như không hoàn hồn, chỉ cần đem hắc tinh thạch này đặt chung quanh người nàng, nàng sẽ có thể bảo trì dung mạo của Trầm Ngư. Các ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ, muốn hay không? Đương nhiên là muốn, ta và Tề Thụy Lâm chăm miệng một lời, bốn mắt nhìn nhau. Ta bỗng nhiên hiểu ra, trong cảm nhận của anh, khuôn mặt trước đây của ta mới là điều anh thật sự mong muốn. Mặc kệ thân hình này mỹ lệ yêu kiều đến mức nào, điều anh muốn vĩnh viễn vẫn chỉ là giả tuệ như của ngày xưa. Ta đi vào tầm cung hoàng hậu, thân xác hoàng hậu đang nằm trên giường, yên lặng, chung quanh phòng tràn đầy những hoa cỏ cực kỳ chân quý dùng để bảo trụ khí tức cho thân xác của ta. Ta đảo mắt qua một vòng, lại nhìn thấy một chiếc giường nho nhỏ. Trên giường có một đứa bé đáng yêu trắng nõn như băng tuyết đang chập chững bước đi, thỉnh thoảng lại gọi mấy câu hàm hồ trong rõ. Mẹ, mẹ, nhìn thấy chúng ta đi vào, hai cung nữ vây quanh đứa bé liền đứng dậy hành đại lễ. Ta mê hoặc nhìn Tề Thụy Lâm, anh nói, đây chính là đứa con gái bé nhỏ của chúng ta. Ta sai người đưa nó đặt ở bên cạnh nàng, dạy cho nó nói. Bởi vì ta tin rằng, nhất định nó có thể gọi nàng tỉnh dậy. Ta vội vàng đi qua ôm lấy hình hài nhỏ bé mềm mại của nó, dán mặt mình vào khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm mềm mại của nó. Nước mắt rơi lã chã như mưa. Tiểu bảo bối của ta, đứa bé lại xem ta là người xa lạ, mếu máo mấy cái rồi khóc toáng lên. Ta xấu hổ buông nó ra, nói với Tiểu Phúc Tử. Nhanh lên, mau mau di hình đổi ảnh cho ta. Tiểu Phúc Tử lấy từ trong người ra một cuốn sách nhỏ, lại lấy pho tượng hắc tinh thạch ra. Hắn gật đầu với ta ý bảo ta đứng ở bên giường, cầm lấy bàn tay hoàng hậu đang nằm trên giường. Hắn truyền nội lực vào khối hắc tinh thạch, dần dần khối hắc tinh thạch tỏa ra hào quang lấp lánh. Hào quang càng ngày càng thịnh, trong nháy mắt hắc tinh thạch bỗng hóa dần sang màu trắng. Bên trong làm như có sinh vật sống đang lưu chuyển, phá thạch mà ra, bao phủ lấy ba người chúng ta. Bỗng nhiên, ta cảm giác thân thể của mình như đang trôi nổi. Góc truyện audio.com, giữa không trung, từ trên cao nhìn xuống mọi người. Đúng lúc này, từ bên trong hắc tinh thạch đột nhiên phát ra một luồng ánh sáng trắng, giống như những xúc tu tóm lấy thân hình đang trôi nổi giữa không trung của ta, lôi thẳng xuống dưới. Lúc ta mở mắt ra, cảm giác đang có vật gì mềm mại đang bò bò bên người mình, kêu gọi. Mẹ, mẹ, trong cơn mơ màng, dần dần nhìn thấy khuôn mặt trẻ con đáng yêu kề sát bên mặt. Ta cảm giác trên mặt ẩm ướt, tất cả đều là nước bọt trẻ con. Ta bỗng nhiên thanh tỉnh, mừng rỡ như điên. Linh hồn của ta đã trở về vị trí cũ rồi. Như Nhi, nàng tỉnh rồi. Tề Thụy Lâm cũng mừng rỡ như điên, đi đến đỡ lấy ta. Như Nhi, rốt cuộc nàng đã tỉnh. Ta gật gật đầu, nói. Là thiếp, rốt cuộc thiếp đã trở lại. Anh ôm chầm lấy ta chặt và lâu đến mức ta không thể thở được. Như Nhi của trẫm, rốt cuộc đã trở lại. Ta lướt qua đầu vai anh, nhìn thấy khắp phòng toàn là người. Từ Đồ, Tiểu Phúc Tử, lão cha, thậm chí còn có Hoàng Thái Hậu, toàn bộ đều đứng ở một bên, vây chung quanh chúng ta, nhìn ta mỉm cười. Ta không khỏi e thẹn vô cùng, nói. Hoàng thượng, chàng buông ra chút đi, tiếp không thở nổi. Tề Thụy Lâm vội buông ta ra, vội la lên. Thế nào rồi, Như Nhi, nàng không sao chứ? Khuôn mặt anh lo lắng kinh hoàng, làm như có một thứ gì đó lại đang bỏ anh mà đi. Ta vội vàng an ủi anh, không có gì đâu, chẳng qua là nhiều người như vậy. Anh thở phào một hơi, cười nói, Như Nhi từ nay về sau chúng ta không còn chia lì nữa. Trên mặt anh đã khôi phục thần khí bế nghĩa thiên hạ, nét mặt cùng toàn thân đều tỏa sáng, khóe mắt tràn đầy ý cười. Sự suy sút trước kia đều đã trở thành hư không? Ta cảm nhận được niềm vui sướng của anh, đúng vậy, chúng ta sẽ không chia lì nữa. Tiểu Bảo Bảo ở một bên kêu gọi, mẹ, mẹ ơi. Khắp phòng tràn ngập tiếng nói tiếng cười hân hoan, lão cha nước mắt tung hoành, Tiểu Phúc Tử hơi hơi mỉm cười, Từ Đồ cứ lau dụi mắt suốt, còn những người khác nước mắt cũng lưng tròng, ta cảm giác tất cả đều là tốt đẹp như vậy. Ta thuận lợi hoàn hồn, tỉnh dậy rời khỏi giường còn trầm ngư lại chìm vào giấc ngủ li bì. Ta sai người hủy diệt pho tượng kia, La Thành bị nhốt vào nhà giam, được phán sẽ bị xử trảm vào cuối thu. Ta lấy làm lạ chính là, lúc hắn nghe được tin tức này, ngược lại như chút được gánh nặng. Có phải hắn cũng cảm thấy mình đã sống một thời gian quá dài, chán ghét không thôi? Nhưng cũng không thể làm gì khác được. Thật ra, hắn sợ hãi cái chết cũng sợ hãi cô đơn, hắn không thể nào chọn lựa được giữa lấy hay bỏ. Tuyên Vương, bị bác bỏ tất cả tước vị cho đến chết cũng không được ra khỏi trang viên, phạm vi giam lỏng hắn. Dần dần ta cũng già đi, con cháu đầy cả sảnh đường. Chỉ tiếc Hoàng Nhi mất sớm, bất đắc dĩ đành phải lập Tôn Nhi lên làm Hoàng thượng. Về phần ân oán giữa hắn cùng hoàng hậu không phải chuyện mà ta có thể quản được. Mạt Trược, ta muốn đi chơi Mạt Trược. Chính Văn Hoành Cách Chương.